Chương 98, cái gì gọi là trấn áp thô bạo? Ta muốn gặp Lục trưởng lão. Tại thiên ngoại thiên thủ vệ vây quanh thời điểm, Khương Ly trực tiếp mở miệng nói. Khương Ly là chư vương luận đạo thứ nhất, lúc trước, tại trên chư vương luận đạo nàng sáng tạo ra nhiều như vậy chói mắt chiến tích, dung mạo của nàng sớm đã bị thiên tộc người người đều biết. Lại nghe đến nàng lời này về sau, lập tức có người đi thông báo Lục trưởng lão. Lục trưởng lão cũng không xuất hiện, Khương Ly lại bị đưa vào thiên tộc khu hoạch tâm, lần nữa nhìn thấy cái kia giống như lục giới pho tượng. Biết tiền căn hậu quả, Khương Ly đối cái này thiên ngoại thiên người thành lập, không có sùng kính chi tâm, ngược lại là có mấy phần thân cận chi ý. Ngươi quay lại. Lục trưởng lão âm thanh, tại Khương Ly sau lưng vang lên. Đang đứng tại pho tượng xuống, ngẩng đầu nhìn Khương Ly, quay người nhìn về phía hắn, Lục trưởng lão. Lục trưởng lão lộ ra nụ cười hòa ái, đi đến bên người nàng, như trưởng bối cùng vãn bối kéo việc nhà, chuyến này còn thuận lợi. Đang lúc nói chuyện, hắn một mực tại dò xét Khương Ly. Tại cảm nhận được nàng bây giờ tu vi cảnh giới về sau, cho dù là Lục trưởng lão loại này không biết xem qua bao nhiêu thiên tiêu, trải qua bao nhiêu đời tục trầm luân nhân vật, cũng không khỏi đến toát ra vẻ kinh ngạc. Cấp 5 linh hoàng Lục trưởng lão kinh ngạc nói, lập tức lại lộ ra nụ cười hài lòng, không ngừng gật đầu, tốt, rất tốt, rất tốt. Đồng thời, hắn ở trong lòng cảm thán, có thế dẫn ra chủ nhân linh thiên tiêu, quả nhiên không tầm thường. Lục trưởng lão, ta lần này đến, là muốn nói một chút thạch cổ sự tình. Khương Ly nghiêm mặt nói. Đề cập thạch cổ, Lục trưởng lão thần sắc cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Ta dựa theo địa đồ chỉ, đã xác định yêu vực ba hoang thạch cổ đại khái vị trí. Khương Ly, để Lục trưởng lão biến đến kích động lên, nói như vậy, chúng ta phỏng đoán là đúng liền yêu vực ba hoang đến nói, là như vậy. Khương Ly gật đầu. Tây hoang chúng ta đã xác nhận qua, ngươi cu nở dê xác nhận yêu vực ba hoang, như vậy liền còn thừa lại bốn hoang cần xác nhận. Còn có chính là Lục trưởng lão chuyển mắt nhìn về phía nàng, mang theo thâm ý nói, nam hoang mất đi cái kia một mặt thạch cổ. Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại, nhìn chăm chú Lục trưởng lão con mắt. Lục trưởng lão cười nói, không cần khẩn trương, nếu là chúng ta liền ngươi đến từ chỗ nào đều không làm rõ ràng được, còn thế nào xứng đáng là thiên tộc. Khương Ly thần sắc biến đổi, trong ánh mắt phong mang thu lại rất nhiều. Lục giới nói qua, thiên tộc có thế tin. Trầm mặc một hồi, Khương Ly hỏi, cái kia Lục trưởng lão nhưng biết, nguyên bản thuộc về Nam Hoang Thạch Cổ, bây giờ ở đâu, là ai đánh cắp Nam Hoang Thạch Cổ? Nếu là có thể theo thiên tộc nơi này đạt được manh mối, Nam Hoang Thạch Cổ liền có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Đến lúc đó, Nam Hoang vận mệnh sẽ bị sửa, lại không trở thành chín hoang bên trong yếu nhất một hoang. Đáng tiếc, Khương Ly vẫn là phải chú định thất vọng. Lục trưởng lão thở dài lắc đầu, không biết. Ngươi phải biết, thiên tộc thế lực chủ yếu là tại Tây Hoang. Lúc trước Nam Hoang phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta nhận đến tin tức về sau, đã rất muộn. Thạch cổ đã mất đi, lúc ấy chúng ta đã từng hoài nghi tới trong đó nội tình, vì lẽ đó trong bóng tối QNZ điều tra tham dự Nam Hoang sự tình một chút Tây Hoang thế lực. Thế nhưng là, nhưng không có quá lớn khả nghi, cho dù có mấy cái chúng ta hoài nghi người, cũng đều tại chúng ta truy tra quá trình bên trong, ly kỳ tử vong, manh mối toàn bộ đoạn. Đáng sợ nhất là, tại về sau trong một đoạn thời gian, lúc ấy tham dự chuyện này thế lực, đều lấy đủ loại lý do chính đáng hoàn toàn hủy diệt, kết thúc bọn họ huy hoàng, toàn bộ quá trình hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Những lời này, để Khương Ly sau lưng, xuất hiện một cổ ý lạnh. Cả kiện sự tình, phảng phất chính là ở sau lưng, có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn tại thôi động, coi chúng ta muốn đi bắt đến cái bàn tay lớn này thời điểm, nó lại rụt trở về, biến mất vô tung vô ảnh, yên tĩnh lại. Hết sức giảo hoạt Lục trưởng lão âm thanh đều lộ ra một chu tờ lăng lệ. Hắn nói những này, để Khương Ly nghĩ đến cái kia hồn tộc gầy còm lão đầu đã nói, tựa hồ có chút liên hệ ở trong đó. Ta tại Tây Hoa Trung Hoang điều tra thạch cổ thời điểm, gặp hồn tộc thích khách. Bọn họ Khương Ly đem cùng cái kia hồn tộc gầy còm lão đầu ở giữa giao phòng, nói cho Lục trưởng lão. Lục trưởng lão sau khi nghe xong, ánh mắt biến đến ngưng trọng, lông mày cu nở dê nhíu chặt. Chuyện này không thể coi thường. Không dối gạt ngươi, tại lúc trước ngươi rời đi về sau, nơi này thật có hồn tộc chui vào, y đồ trộm lấy địa đồ. Chúng ta lúc ấy liền phái người đi truy tra chuyện này, chỉ bất quá đến bây giờ còn không có cái gì chính xác tin tức, có thể thấy được cái này thế lực gần tàng đến cực sâu. Bọn họ làm sao lại biết rõ thiên tộc có quan hệ với thạch cổ địa đồ, làm sao chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, tất cả hành động đều sẽ chịu ảnh hưởng. Khương Ly No Y Lục trưởng lão đồng ý gật đầu, vì lẽ đó ngươi sau này làm việc muốn càng thêm phá lệ cẩn thận. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu. Lục trưởng lão an ủi, chúng ta sẽ đi điều tra người thế lực sau lưng, ngươi nhiệm vụ vẫn là phải lợi dụng đế lệnh đi cảm ứng thạch cổ tồn tại. Được. Khương Ly gật đầu đáp ứng, lại nói, tiếp qua không lâu, chính là Hoang Thần Phủ chính thức khiêu chiến Phi Vân Bảo thời gian. Ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi. Lục trưởng lão cho ra cam đoan. Có câu nói này, Khương Ly yên tâm hơn rất nhiều. Tối thiểu, nếu là Phi Vân Bảo có âm mưu gì, Hoang Thần Phủ có thiên tộc tương trợ, sẽ an toàn rất nhiều. Không có tại thiên ngoại thiên lưu thêm, nên nói xong, Khương Ly liền rời đi. Chỉ là, nàng cũng không phải là trở lại Hoang Thần Phủ, mà là đi ra tiên. Lúc này, ra tiên sơn môn bên ngoài, có song phương giằng co. Một phương, là ra tiên đệ tử, còn bên kia trên người hỏa sắc đệ tử bảo, biểu lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn Ly Hỏa Điện giao ra Tần Thiên Y Lý. Tần Thiên Y Lý người tên phản đồ này đi ra Ly Hỏa Điện các đệ tử, tại ra tiên sơn môn phía trước không ngừng hò hét. Ra tiên các đệ tử từng cái thần sắc khẩn trương, trận địa sẵn sàng. Đột nhiên, một linh vương đỉnh phong đi ra, vênh váo tự đắc đối với gia tiên sơn môn hô, Tần Thiên Y Y, ngươi thân là Ly Hỏa Điện đệ tử, nhưng phản bội tông môn, giết chóc đồng môn. Bây giờ, còn không mau mau lăn ra nhận lấy cái chết chẳng lẽ, ngươi cũng chỉ dám chôn ở cái này gia tiên sơn môn bên trong, làm con rùa đen rút đầu ba nhờ tại hắn tiếng no y vư a ra thời khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng, trực tiếp theo gia tiên sơn môn xung ra, hướng phía Ly Hỏa Điện yên tâm nghiền ép mà đi. Đứng núi chịu sào vị kia đỉnh phong linh vương, bị cỗ lực lượng này đánh trúng, cả người trực tiếp bay ra về phía sau, mở miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn ngã trên mặt đất lúc, Ly Hỏa Điện bách nhân đội ngũ, đã người ngã ngửa đổ. Hắn hoảng sợ nói, hoàng giả lực lượng, gia tiên làm sao lại có hoàng giả đến gia tiên tìm phiền toái Ly Hỏa Điện đệ tử, cao nhất tu vi chính là vị kia đỉnh phong linh vương, giờ phút này, bị hoàng giả uy áp trấn áp. Từng cái trên mặt đều toát ra vẻ mặt sợ hãi. Bộ dáng của bọn hắn, để ra tiên đệ tử mười phần hạ giận, trong nội tâm thoải mái vô cùng. Các ngươi không phải mới vừa rất phách lối một tên ra tiên đệ tử chế nhạo nói. Là ai đến cùng là Vina Ho hoàng giả tiền bối muốn che chở ra tiên.